Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, giác tỉnh. Mà đang ở Nasuki đang vì Hancock đám người giải thích bá vương sắc Haki lúc. Lâm Thiên cũng đã đến cực hạn. Đẹp mắt tiểu thuyết kẹo đường Rayleigh bá vương sắc Haki uy lực thực sự là quá mạnh mẽ. Chỉ bằng Lâm Thiên thực lực bây giờ, có thể chống đỡ được lâu như vậy, đã là khá vô cùng. Phải biết rằng ở bá vương sắc Haki áp bách dưới, mỗi một giây đối với thân thể của ngươi cùng ý chí đều là to lớn gánh vác. Ngươi thể lực đều đang tiến hành cái này to lớn tiêu hao. Đặc biệt là Lâm Thiên còn không phải ở phòng ngự, mà là đang đối kháng bá vương sắc Haki. Đối với tự thân tiêu hao càng là tăng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa ngang ngược uy lực còn không phải không thay đổi. Ở Rayleigh dưới sự khống chế, khí phách uy lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành biến hóa rất nhỏ. Đừng xem mỗi một giây ngang ngược uy lực chỉ là một chút, nhưng một lúc sau đóng lại liền là cho phép hơn nhiều. Chống lại khí phách là cần thực lực. Khí phách uy lực đang gia tăng. Lâm Thiên, thực lực luôn không khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng. Tại dạng này cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm Thiên muốn là còn có thể kiên trì. Đó mới là cảm thấy kỳ quái. Cảm thụ dần dần cầm cự không nổi thân thể, Lâm Thiên tự giễu cười cười. Thì ở phía trước, chính mình còn cho là mình toàn lực hạ có thể đánh bại dễ dàng hải quân chuẩn tướng. Cảm thấy dương dương đắc ý. Nhưng ở những thứ này cường giả chân chính trước mặt, đi là như thế không chịu nổi một kích. Ngay cả người ta khí thế cũng gánh không được. Nhưng mà này còn là ở người nhà không dùng toàn lực hạ. Đang ở vận dụng khí phách áp bách Rayleigh ánh mắt biến đổi. Mới vừa rồi trong nháy mắt, Rayleigh cũng cảm giác được Lâm Thiên sức chống cự chuyển thẳng tắp giảm xuống. Phát hiện Lâm Thiên trên mặt tự diễu, Rayleigh vẫn lo lắng xảy ra chuyện. Rayleigh sống đến hiện tại gặp quá nhiều thiên tai. Nhưng là trong này đại bộ phận cũng sẽ ở trên đường chết non. Có là bị người giết chết, có là vận khí quá kém, gặp phải một ít không thể tránh khỏi sự tình mà chết. Còn có một chút là mình chán trường mà chết, ở từ nhỏ trưởng thành. Bởi vì mình so với bên người người thường xông ra nhiều lắm. Tự nhiên không thể phòng ngừa sẽ dưỡng thành đắc ý, cao ngạo tâm tính, ở nào đó một ngày. Bởi vì nào đó chút chuyện phát sinh, để bọn họ đột nhiên phát hiện mình kỳ thực là nhỏ yếu như vậy. Trước mặt bọn họ đắc ý hết thảy đều là không đáng giá nhắc tới. 80 điện tử thư có vài người không chịu nổi đả kích như vậy. Từ đây chưa gượng dậy nổi, nhưng cũng có một ít người cũng sẽ càng chiến càng hăng. Đạt được thuế biến, từ đây đi xa hơn. Lúc này Lâm Thiên, biểu hiện rõ ràng là người trước. Cái này cũng cùng Lâm Thiên từng trải có quan hệ, làm một trọng sinh giả. Bởi vì có đây đối với tương lai hiểu rõ, ở cộng thêm chỉ tốn 2 năm, chính mình liền sở hữu siêu việt chuẩn tướng chiến lực. Lâm Thiên khó tránh khỏi có một ít đắc ý, cho nên hôm nay chính mình ngay cả Rayleigh khí thế đều không chịu nổi. Đối với Lâm Thiên mà nói có thể nói là hồi sinh tới nay một cái trọng đại đà kích. Rayleigh thầm nghĩ đến. Chính mình là không phải có điểm quá mau. Đây rốt cuộc cũng chỉ là một 12 tuổi tiểu hài tử. Chính mình yêu cầu có điểm cao đi. Đang ở Rayleigh chuẩn bị hủy bỏ khí phách lúc, từ Lâm Thiên trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại chiến ý. Khó khăn lắm để Lâm Thiên hạ cong bối, ngừng lại. Đối mặt cái kia không ngừng tăng cường khí phách, còn có đối với mình cùng Rayleigh trong lúc đó thực lực nhận thức, Lâm Thiên đều đã chuẩn bị buông tha. Lúc đó Lâm Thiên trong đầu đúng như vậy nghĩ. Mình cùng Rayleigh thực lực chênh lệch quá lớn. Căn bản là chống lại không. Còng không bằng tha bỏ được. Như vậy chính mình còn có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhưng đang ở chính mình lưng khom xuống phía dưới thời điểm, Lâm Thiên nghĩ đến chính mình cương hồi sinh đến cái này cái trên thế giới lúc. Này hải tặc đối với mình miệt thị và khinh thường. Còn có chính mình cố gắng như vậy huấn luyện, đều là đi tới cái này cái thế giới đỉnh phong. Cái kia hiện tại làm sao có thể ở chỗ này thất bại. Mình còn có dài như vậy đường muốn đi. Có thể nào ở vừa đi chưa được mấy bước thời điểm đã bị lùi bước. dã tâm của mình còn không có thực hiện, làm sao có thể sớm nơi đây buông tha. Mặc dù mình lại cố gắng thế nào, cũng không khả năng chống lại được Rayleigh bá vương sắc Haki. Nhưng là cũng không có thể bởi vì lùi bước mà ngã dưới. Coi như ngã xuống cũng ngã vào đi tới trên đường. Ở ôm như vậy tâm tính dưới, Lâm Thiên lần nữa thập từ bản thân rơi xuống chiến ý. Lâm Thiên cắn răng chuẩn bị đem chính mình hạ cong thắt lưng dơ cao. Nhưng là ngay cả thử mấy lần không được. Mình cùng Rayleigh trong lúc đó thực lực chênh lệch quá lớn. Không phải dựa vào nhất thời, chiến ý có thể bù đắp. Nhìn thấy Lâm Thiên từ chán trường bên trong đi tới, Rayleigh trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thưởng, đồng thời cũng thả lỏng một hơi. Muốn là một cái thiên tài cứ như vậy chết non trên tay mình, vậy mình lỗi liền lớn. Chỉ bằng gáp là Lâm Thiên lão sư, Rayleigh cũng không dám làm như vậy. Thật vất vả cuộc sống yên tĩnh mấy năm, Rayleigh cũng không muốn lại trải qua thêm cái loại này thành thiên bị gáp đuổi thời gian. Dù cho Lâm Thiên phía trước như hồi quang phản chiếu một dạng, tiếp tục gắng gượng trong chốc lát, nhưng cái này một hồi qua đi, Lâm Thiên cũng rốt cuộc không kiên trì nổi. Mặc dù Lâm Thiên vẫn dáng chống đỡ dưới, nhưng Lâm Thiên thân thể còn là từ từ xuống phía dưới ngã xuống. Ý chí dần dần rơi vào trong mơ hồ, nhưng lúc này Lâm Thiên lại có một lực lượng kỳ dị ở trong thân thể chậm rãi sản sinh. Này cổ đồ đặc liền dòng sông một dạng, ở thân thể mình giữa dòng chảy. Nhưng mà theo này cổ đồ vật chảy xuôi, Lâm Thiên toàn thân áp lực chậm rãi giảm bớt, ý chí cũng dần dần tỉnh táo lại. Trong mơ hồ, Lâm Thiên muốn khống chế cổ lực lượng này, nhưng là thử một phen, chính mình căn bản là trưởng khống không? Hơn nữa cổ lực lượng này không chỉ có trong thân thể của mình chảy xuôi, hơn nữa hướng phía ngoài tán đi. Nhìn Lâm Thiên ý chí đã rơi vào trong mơ hồ, Rayleigh biết cái này đã đến Lâm Thiên cực hạn, đang giải phóng xuống phía dưới. Sợ rằng có đối với Lâm Thiên thân thể và ý thức tạo thành tổn thương thật lớn. Nhưng đang ở Rayleigh chuẩn bị hủy bỏ khí phách lúc, chợt phát hiện Lâm Thiên trong thân thể có một cổ lực lượng cư nhiên chống lại ở chính mình bá. Vương sắc Haki, cổ lực lượng này tuy là nhỏ yếu, nhưng là ở chất phía trên không đi xuống khí phách của mình. Chuyện này nhất thời để Rayleigh tò mò, coi như Rayleigh muốn điều tra một phen cổ lực lượng này đến cùng là lúc nào. Lâm Thiên trên người đột nhiên ở bộc phát ra một cỗ khí thế. Cảm giác này cổ quen thuộc khí thế. Rayleigh trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ chấn động. Cái này là bá vương sắc Haki. Không sai, cổ khí thế này tuy là nhỏ yếu, nhưng Rayleigh trong nháy mắt liền nhận ra. Cái này là bá vương sắc Haki. Cùng mình một dạng bá vương sắc Haki. Không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên sở hữu cái này mấy trăm người bên trong mới. Chỉ có một vương tư chất. Thảo nào cái này Lâm Thiên có thể ở chính mình bá vương sắc Haki dưới sự ủng hộ lâu như vậy. Thì ra bản thân hắn liền sở hữu tiềm lực này, định là vừa mới. Chỉ có chính mình dùng bá vương sắc Haki không ngừng áp bách Lâm Thiên. Ở cộng thêm Lâm Thiên vẻ này ý chí kiên cường, để hắn mở ra giác tỉnh Haosoku cơ hội. Tuy nói sở hữu bá vương sắc Haki tư chất người, ở mấy triệu người mới, chỉ có một, nhưng là cái này cái thế giới có cho phép đa chủng tộc. Những thứ này chủng tộc cộng lại tổng cộng lại có bao nhiêu người? Hơn ức, mấy ức, cân nhắc một tỷ. Cái này cũng có thể, tại như vậy đại dân cư số đếm dưới, coi như bá vương sắc Haki, tư chất nhiều khó khăn, cộng lại cũng không có thiếu người. Nhưng là cái này thế giới biết rõ giác tỉnh bá vương sắc Haki liền một chút xíu. Đây là bởi vì rất nhiều người có loại này tư chất, nhưng là bọn họ thiếu khuyết thức tỉnh cơ hội. Vì vậy loại này tư chất chỉ có thể vẫn ẩn núp tại bọn họ trong cơ thể. Cho đến bọn họ chết già, Lâm Thiên trên người cổ khí thế này tuy là bá vương sắc Haki, nhưng là tương đối mà nói quá yếu ớt. Lâm Thiên bây giờ còn không thể nói là giác tỉnh bá vương sắc Haki. Chỉ có thể nói đã chạm tới giác tỉnh sát biên giới. Chỉ cần Rayleigh tiếp tục áp bách Lâm Thiên tiềm lực, Lâm Thiên có khả năng rất lớn có thể giác tỉnh bá vương sắc Haki. Đang ở Rayleigh cảm nhận được Lâm Thiên trên người biến hóa lúc. Nasuki mấy người cũng cảm nhận được. Hancock đám người tuy là cũng cảm nhận được Lâm Thiên trên người khí phách. Nhưng là các nàng cũng chưa từng gặp bá vương sắc Haki. Cho nên bọn họ cũng không có nhận ra Lâm Thiên trên người là bá vương sắc Haki. Các nàng chỉ là bỗng nhiên phát giác trong đầu mình có một loại rất khó chịu cảm giác. Mà cổ cảm giác là từ Lâm Thiên trên người vọng lại. Dường như muốn nhóm người mình thần phục ở tại dưới. Nhận thấy được Lâm Thiên biến hóa trên người. Hancock trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Muốn không phải biết Rayleigh là ở vì Lâm Thiên tốt. Hancock đã sớm xuất thủ ngăn cản. PS cảm tạ tiểu miểu đầu 9 tấm phiếu đề cử. Cảm tạ tàn yêu đau lòng bỏ 1 tấm phiếu đề cử. VKB32 đầu 2 tấm phiếu đề cử. Đêm đó con bọ gậy đầu 6 tấm phiếu đề cử. 1387-01901-38 đầu 2 tấm phiếu đề cử. Thưởng thức hồi ức bỏ 1 tấm phiếu đề cử. Cảm ơn đã ủng hộ. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.